Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, chương 2007, Tiềm Long Cốc. Cái này yêu tộc yêu thuật rất không tệ, để mọi người cảm giác bốn phương tám hướng đều là độn thú. Loại kia thú uy cùng cảm giác nguy cơ vô cùng rõ ràng. Nếu có người khống chế không nổi xuất thủ, kia cảm giác nguy cơ hội sẽ càng đậm, một khi có người gặp công kích, những người còn lại đều sẽ phản kích, đến lúc đó toàn bộ xuất thủ, vậy sẽ biến thành tự giết lẫn nhau cục diện, cuối cùng dẫn đến tất cả mọi người chết đi. Tần công tử bọn người hiển nhiên vào đây không phải một hai lần. Đối với loại tình huống này hiểu rất rõ ràng, tất cả mọi người không có loạn động, Tần công tử cùng Quỳnh tiểu thư, Mộc tiểu thư chúc công tử thả ra bí bảo, đồng thời vận dụng linh hồn phòng ngự bí thuật. Bốn người trước mắt huyễn cảnh biến mất, bốn người phân biệt hướng bốn phương tám hướng phóng đi bắt đầu đánh giết yêu tộc. Yêu tộc yêu thuật rất cường đại, nhưng nhục thân rất yếu. Một khi bị cận thân, nhẹ nhõm có thể đánh giết. Tần công tử phi thường dũng mãnh, hắn cấp tốc rút ngắn hai cái yêu tộc cự ly. Binh khí vung vẩy hai cái yêu tộc bị chém giết, còn lại ba người cũng bắt đầu công kích, rất nhanh lần lượt có yêu tộc chết đi. Hưu, có sáu cái yêu tộc như quỷ hồn hướng Lục Ly bọn người vọt tới. Lục Ly bọn người không có bí bảo, giờ phút này tất cả mọi người tại kháng trụ công kích linh hồn, tránh cho lâm vào bên trong ảo cảnh điên dại. Sở dĩ một đám người đại bộ phận đều không có cảm giác được yêu tộc tới gần, chỉ có Lục Ly cùng ba bốn người cảm giác được. Tần công tử nhìn lướt qua tới, phẫn nộ quát: các ngươi cẩn thận, có sáu cái yêu tộc tới gần. Giết! Bốn phía yêu tộc điên cuồng hướng Tần công tử bọn người công kích mà đi, kéo chặt lấy các nàng. Những này yêu tộc đều tinh tường không phải Tần công tử đám người đối thủ, nghĩ liều chết cũng muốn diệt mấy cái kẻ ngoại lai. Hừ, một cái thiên tiên minh võ giả xuất thủ, ánh mắt hắn mặc dù nhắm, bất quá tay bên trong một cái phi kiếm bay ra, thoáng cái đem tới gần hắn một cái yêu tộc xuyên thủng. Mặt khác hai cái cảm giác được yêu tộc người đồng dạng xuất thủ, mặc dù không dám loạn di động, lại thả ra công kích đem hai cái đến gần yêu tộc đánh bay ra ngoài. Mẹ nó, Lục Ly phát hiện một cái yêu tộc hướng hắn vọt tới. Kia là một cái cùng nhân tộc bề ngoài giống nhau như đúc đen gầy nam tử. Giống như không phải trên người yêu khí rất đậm, gần như nhìn không ra hắn là yêu tộc. Trong tay hắn có một đống móc. Tốc độ như quỷ mị hướng Lục Ly vọt tới, một đội móc hung hăng hướng Lục Ly cổ, móc, câu tới. Bên kia Mộc tiểu thư nhìn thấy màn này, lập tức quát khẽ nói: Tần Long cẩn thận, có yêu tộc muốn công kích ngươi. Hưu, Lục Ly không có biện pháp, chỉ có thể duỗi ra một cái đại thủ, trở tay hướng đến gần yêu tộc vỗ qua. Hắn một tát này không dùng toàn lực, lại giống nhau nhẹ nhõm đem yêu tộc cho đập bay ra ngoài. Hay, phiến song sau, Lục Ly hai tay múa, không ngừng vỗ, hướng bốn phía đập loạn một trận, còn lấy trường kiếm ra lung tung chém vào, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Mộc tiểu thư liên thanh nói ra: tốt đừng nhúc nhích, yêu tộc bị ngươi đập bay, ngươi lại cử động liên hội làm bị thương người mình. Lục Ly vội vàng thu kiếm ngừng lại, Tần công tử như có thâm ý hướng Lục Ly nhìn một cái. Lục Ly đệ nhất trưởng liền đem yêu tộc quạt bay, rất rõ ràng hắn có thể cảm giác được yêu tộc tồn tại. Đằng sau chỉ là vì che giấu thực lực thôi, Lục Ly quả nhiên thâm bất khả chắc a, nhất kiếp chi cảnh lại có như thế cường đại linh hồn, không bị yêu thuật ảnh hưởng. Tần công tử bốn người nhanh chóng xuất thủ, nhẹ nhõm đem yêu tộc toàn bộ chém giết sạch sẽ. Tất cả mọi người trong đầu huyễn cảnh biến mất, loại trừ một người bị thương nhẹ bên ngoài, những người còn lại đều bình an vô sự. Đi thôi, đều không có nghỉ ngơi. Tần Chiến tiếp tục mang theo trước mọi người đi. Cái này nguyên dã thế giới bên trong dã nhân cùng yêu tộc nhiều lắm. Bằng vào các nàng chút người này là giết không bao giờ hết. Các nàng vào đây chỉ là thu thập thần dược dị bảo lịch luyện. Không phải vào đây đại đồ sát. Một đám người nhanh chóng tiến lên. Không ngừng sẽ tao ngộ dã nhân cùng yêu tộc. Lục Ly gần như không xuất thủ. Trừ phi dã nhân cùng yêu tộc công kích hắn. Hắn mới có thể trong bóng tối bằng vào hư không trùng đánh giết. Tần công tử bọn người chiến lực quá mạnh. Phổ thông dã nhân cùng yêu tộc đối với các nàng tới nói không có áp lực. Một đường đồ sát mà đi. Trên đường phát hiện mười mấy gốc thành thục thần dược. Đều bị hái. Bất quá bị bốn cái công tử tiểu thư điểm. Không có Lục Ly phân. Đi về trước một ngày rưỡi. Mọi người thành công đã tới Tiềm Long Cốc. Tại ngoài sơn cốc Tần Chiến ngừng. Bàn giao. Trong sơn cốc có cường đại dã nhân trấn thủ. Trễ chút chúng ta bốn người mang theo 12 người đi kịch chiến. Mỗi cái gia tộc phái một người đi hái linh dược đi. Tần Long ngươi đi hái thuốc. Ta cho ngươi địa đồ. Tần công tử đưa qua một tấm địa đồ. Đồng thời hắn truyền âm nói. Thần dược phụ cận đều có thần văn. Ngươi nhất định muốn cẩn thận. Giống như không thể ngắt lấy tựu quả quyết rút đi. Chúng ta chỉ có thể hấp dẫn nửa canh giờ hỏa lực. Sau nửa canh giờ nhất định phải rút đi. Nếu không phụ cận dã nhân cường giả sẽ tới. Tần công tử đối với hắn như thế tín nhiệm. Lục Ly không nói nhảm. Chỉ là nhẹ gật đầu. Còn lại gia tộc phân biệt phái ra một người. Tần công tử bàn giao một người. Sau đó phái người lên sơn cốc dò xét một trận. Đi, các loại, chờ, dò xét hồi báo. Tần công tử lấy ra cự tháp xuất. Sao tỷ lệ, tiên triều bên trong phóng đi. Quỳnh tiểu thư lấy ra hồ lô. Mộc tiểu thư cùng Trúc công tử đều lấy ra bí bảo. Mọi người thanh thế hùng vĩ bắt đầu tập cốc. Ngao ô, trong sơn cốc có một cái dã nhân bộ lạc. Bên trong khoảng chừng hơn ngàn dã nhân, mười mấy người vọt vào lập tức gây nên vô số dã nhân vọt tới. Đại chiến rất nhanh bạo phát. Đi, Mộc gia một người trước kia thu thập qua thần dược, mang theo Lục Ly ba người vòng qua sơn cốc từ phía sau đi vào. Đằng sau trên sơn cốc có dã nhân, Mộc gia cường giả phất phất tay. Tất cả mọi người vọt lên đi qua. Trong nháy mắt miểu sát mấy cái dã nhân, bốn người như quỷ ảnh nhẹ nhàng đi vào, đã tới sau cốc một mảnh trong hồ, thần dược đều trong hồ, Lục Ly xa xa liền thấy trong hồ hào quang điểm điểm. Rất nhiều địa phương đều có thần dược, dã nhân linh trí thấp, bên này vốn có dã nhân trấn thủ, giờ phút này lại đều bị Tần công tử bọn người hấp dẫn. Bên hồ thế mà chỉ có 4-5 cái dã nhân tuần tra. Mộc gia cường giả nháy mắt ra dấu. Bốn người cuồng bạo phóng đi. Nhao nhao xuất thủ. Đánh giết mấy cái này dã nhân. Lục Ly không có biện pháp trong bóng tối thả ra hư không trùng. Chém giết một cái dã nhân. Mục quang lập tức nhìn về phía trong hồ. Mộc gia cường giả bàn giao nói. Chư vị cẩn thận. Đáy hồ có rất nhiều thần văn, riêng phần mình ngắt lấy thần dược đi. Ai hái tính ai, bốn người đều lao xuống trong hồ. Lục Ly hướng một đóa đáy hồ màu trắng tiểu hoa kín đáo đi tới. Hắn đến đáy hồ tới gần màu trắng tiểu hoa về sau. Quả nhiên phát hiện có thần văn, hắn không dám tế ra bí bảo. Vậy sẽ bại lộ thân phận. Hắn vụng trộm để huyết linh nhi theo lòng bàn chân lặn ra. Đi phá giải thần văn. Cái này thần văn không phải rất phức tạp. Chủ nhân cho ta nửa nén hương thời gian. Huyết linh nhi truyền âm về sau. Lục Ly lập tức giả bộ ngồi xổm trên mặt đất phá giải thần văn. Trong tay hắn quang mang lấp lánh. Ra dáng giống như chuyện như vậy. Ông, nửa nén hương về sau. Thần văn quang mang lấp lánh, Lục Ly duỗi ra đại thủ đem màu trắng tiểu hoa một bả nhấc lên ném vào trong hộp ngọc. sau đó nhanh chóng hướng mặt khác một gốc thần dược phóng đi. Nhanh như vậy, còn lại trong mắt ba người đều là kinh ngạc cùng vẻ ghen ghét. Ba người đều là tinh thông thần văn chi nhân, nếu không cũng sẽ không bị phái tới ngắt lấy thần dược. Bọn hắn giờ phút này đều đang nghiên cứu trước mặt thần văn. Lục Ly cũng đã đắc thủ một gốc hưu tương đương, Lục Ly nhanh chóng tới gần một viên đáy hồ tiểu thụ. Cái này tiểu thụ bên trên có bốn cái kim quang lóng lánh trái cây. Bên cạnh đồng dạng có cường đại thần văn, Lục Ly y dạng họa hồ lô. Tại còn lại ba người đệ nhất gốc thần dược còn chưa tới tay lúc, hắn lần nữa đem bốn cái thần quả hái tới. Tần gia người tốt biến thái, lần này thua thiệt lớn. Còn lại ba nhà người đều muốn chửi má nó. Tứ đại gia tộc xuất lực đều là giống nhau nhiều, đạt được chiến quả nhưng khác biệt thiên địa a. Tiếp tục như vậy, đáy hồ đại bộ phận thần dược sợ là đều muốn bị Lục Ly hái xong. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.